500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, PK giấy cho phép. Nhan Kính Y ở biết cái này, Hoàng Thần Y, là một cái đa tài đa nghệ. Chính là đầu óc có chút không người bình thường sao, liền cảm thấy rất đáng giá coi trọng. Nếu liền Chu Du cũng có thể hống tốt ba cái này đầu óc có chút vấn đề người. Không đạo lý bọn họ không thể a. Ngươi không làm, có chính là người làm. Ngươi không làm, có chính là người làm. Nói ngươi được, ngươi liền được, không được cũng được. Nói không được, liền không được, được cũng không được. Thế giới này không có ai là không thể thay thế. Trái đất cách ai cũng chuyển. Sở dĩ ở tổ chức nội bộ tới nói, đăm chiêu suy nghĩ, vẫn luôn là đối phương có thể thay vào đó. Cũng chính là ta có thể thay thế hắn. Không có loại ý nghĩ này mới là không bình thường. Trên thực tế bất luận là Hoàng Đào Quách Siêu vẫn là Quách Biệt Lý Tĩnh. Thậm chí hiện tại phát hiện công dụng Hoàng Thần Y, Nhan Kính Y những người này ý nghĩ đều là thay thế được Chu Du. Trở thành những người này bằng hữu. Quách Siêu chưa cho những kia tiếp cận hắn người sắc mặt tốt. Kém chút đánh lên. Hoàng Đào mỉm cười từ chối người trung gian du thuyết. Quách Biệt chưa bao giờ đem bí thư thôn xem là người mình. Đối phương không phải người xấu, nhưng cũng không phải bạn của Quách Biệt. Cứ việc người kia vẫn luôn rất giống hòa vào trong thôn. Bất quá vẫn luôn chưa thành công. Lý Tĩnh không nhìn Nhan Kính Y nhiệt tình. Hoàn toàn đem nàng xem là người qua đường rồi. Nhân ra Lý Tĩnh nhưng là có lão bà con gái người đàn ông tốt. Rất chú trọng tránh hiềm nghi. Mọi người đều muốn làm 501 bên trong cái kia một. Cũng chủ yếu là Chu Du không biết thời vụ. Trước sau không chịu bé ngoan hợp tác. Tuy rằng đều thất bại rồi. Nhưng chủ yếu là tiếp xúc đều là một ít quá cao cấp nhân vật rồi. Nếu người bình thường không được. Kia thay cái góc độ. Cùng cái này càng dễ dàng nghe lời Hoàng Thần Y tiếp xúc một chút. Ta nhìn tinh thần của ngươi cũng rất bình thường. Cũng không phải tinh thần có vấn đề a. Nhan Kính Y mỉm cười cùng Hoàng Chân đối thoại. Đầu tiên khẳng định đối phương là một người bình thường. Nếu người khác đều nói hắn là nhược trí bệnh tâm thần. Vậy ta đương nhiên là muốn khẳng định hắn. Như vậy mới có thể làm cho hắn cảm thấy ta cùng người khác không giống nhau. Ta là bằng hữu của ngươi. Nhan Kính Y nỗ lực dùng ánh mắt truyền đạt tâm ý của chính mình. Hoàng Chân không nhìn Nhan Kính Y ánh mắt. Tuy rằng Nhan Kính Y trong mắt có hắn. Nhưng trong mắt hắn liền nữ nhân này hình chiếu đều không có. Chu Du bị Nhan Kính Y kia ánh mắt chân thành cho ngộ thương rồi. Nhìn thấy mỹ nữ kia sáng lấp lánh ánh mắt. Hồ lô oa tâm lý tiểu hạt giống. Phù phù phù phù nhảy. Ai ya, nữ nhân trong đôi mắt thật có thể phát sáng a. Kia chói mắt ánh mắt, để Chu Du tự ti không dám lại cùng nhân ra đối diện. Chỉ cảm thấy chênh lệch giữa hai bên lại như là trong giếng ếch cùng bay qua chim nhạn một dạng. Chu Du lần trước đi vườn thú tìm Lý Lôi chơi thời điểm gặp qua Thiên Nga. Cảm thấy Thiên Nga một điểm đều không đẹp đẽ, còn không bằng chim nhạn đây. Sở dĩ Chu Du vẫn cảm thấy Nhan Kính Y đẹp đẽ như là chim nhạn, không giống như là Thiên Nga. Nhan Kính Y nhìn Hoàng Chân vẫn là không hề bị lay động, liền hiếu kỳ nhìn về phía Chu Du. Lúc này Chu Du đang cúi đầu nhìn mặt bàn, cảm giác thật giống là lại ở quán tính thất thần. Đây là tinh thần cản trở sơ cấp biểu hiện. Nếu như thỉnh thoảng cười khúc khích, vậy đã nói rõ bệnh trạng phức tạp một ít. Nếu như cười khúc khích sau, đột nhiên bi thương khó chịu thút thít, vậy đã nói rõ trên căn bản là có tinh thần vấn đề rồi. Tốt vào lúc này Nhan Kính Y không có quan sát Chu Du ý tứ. Trực tiếp nói, hắn cả ngày đều là như vậy sao? Chu Du đang ở ăn năn hối hận thời điểm, bị mỹ nữ nhắc nhở rồi. Thế là tùy ý nói rằng, đúng đấy, hắn có làm bảo an thiên phú, có thể một đứng một ngày. Nhan Kính Y vừa nhìn về phía Hoàng Chân, phát hiện Hoàng Chân y nguyên là vẻ mặt gì đều không có. Bị Chu Du nói như vậy, người bình thường thế nào cũng phải sẽ có chút tâm tình mới đúng. Nghĩ tới đây, Nhan Kính Y liền nói, ta cảm thấy vì bọn họ tốt, vẫn để cho bọn họ tiếp thu chuyên nghiệp trị liệu tốt hơn. Ta biết một nhà rất lợi hại bệnh viện tâm thần. Chu Du cấp tốc nói rằng, không có chuyện gì, ta cảm thấy hiện tại rất tốt. Hơn nữa bọn họ cảm giác cũng không thích hợp loại kia trị liệu thủ đoạn. Nhan Kính Y nói rất chân thành, ngươi yên tâm, ta có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không có loại kia thủ đoạn bạo lực. Chu Du khiếp sợ nhìn Nhan Kính Y, thật là có loại kia thủ đoạn a? Chấm ngoặc kép, hắn kỳ thực không lo lắng quá loại chuyện như vậy. Thế nhưng bị Nhan Kính Y như thế một bảo đảm, tức khắc liền đối bệnh viện tâm thần khủng hoảng trình độ thêm lớn hơn rất nhiều. Nhan Kính Y giải thích nói, vậy đều là cấp thấp thủ đoạn, ngươi hiện tại cũng là tỷ phú rồi. Lẽ nào sau khi có tiền liền không muốn để cho bằng hữu ngươi bình thường một ít sao? Chu Du gãi gãi đầu, cảm giác đúng là đạo lý này. Nhan Kính Y nhìn Chu Du có chút do dự, liền tiếp tục nói, chúng ta trước cho hắn làm cái tinh thần giám định, nhìn một chút cụ thể là mức độ nào tinh thần cản trở. Lúc này, vẫn luôn giữ yên lặng Hoàng Chân đột nhiên nói rằng, bệnh thần kinh chứng minh, cho ta sao? Nhan Kính Y lộ ra cao hứng thần sắc, kinh hỉ nói rằng, đúng, ta cảm thấy ngươi chính là trầm mặc một ít, không yêu nói chuyện, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa bệnh thần kinh. Hoàng Chân rất trôi chảy nói rằng, có thể cho ta làm giấy chứng nhận này sao? Nhan Kính Y không nghĩ tới Hoàng Chân có thể như thế bình thường đối thoại. Cao hứng nói rằng, đương nhiên có thể, bất quá cần làm cái giám định mới có thể. Tốt nhất là ngươi hai cái kia bằng hữu cũng đồng thời. Hoàng Chân gật gật đầu. Tốt, bọn họ khẳng định cũng đồng ý. Nhan Kính Y lúc này kích động nói, như vậy tốt nhất rồi. Đúng rồi, Hoàng Chân, ngươi sẽ chế dược sao? Hoàng Chân nói rằng, biết. Nhan Kính Y càng thêm kích động, lại dò hỏi, vậy ngươi có thể chữa bệnh gì? Hoàng Chân nói rằng, cũng có thể. Nhan Kính Y cảm giác được Hoàng Chân bá khí cùng tự tin, lại dò hỏi, vậy ngươi cùng Hoàng Đào so ra, ai mạnh một ít? Hoàng Chân nghi hoặc nhìn về phía Chu Du, ai là Hoàng Đào? Chu Du không rõ ràng Hoàng Chân là phát động cái gì giả thiết, bất quá giải thích nói, California Hoàng Đào, ngươi khẳng định càng lợi hại. Chu Du nhìn về phía Nhan Kính Y, cái này ta còn có rất nhiều người cũng có thể chứng minh. Bất luận là đánh nhau vẫn là những phương diện khác, đều là hắn càng lợi hại một ít. California Hoàng Đào có thể nhưng không biết hắn lợi hại. Bất quá Hoàng Chân đúng là rất lợi hại. Bởi vì ngày hôm nay Hoàng Đào rất yêu nói chuyện quan hệ. Chu Du trong đầu cũng quên ẩn giấu thực lực sự tình. Thậm chí là chính mình cũng không có phát hiện điểm này. Nhan Kính Y cảm giác mình rốt cuộc tìm được chỗ đột phá. Cảm giác đình trệ hồi lâu sự nghiệp, cuối cùng nghênh đón ánh dạng đông. Được, kia việc này không nên chậm trễ. Ta hiện tại liền mang bọn ngươi đi qua. Có thể không? Nhan Kính Y đứng lên. Chậm thì sinh biến, đặc biệt là cái này họ Chu gia hỏa. Quả thực là không ổn định nhất hóa học tề. Hoàng Đào gật đầu. Có thể, Quách Ngả cùng Lý Bí cũng đồng thời. Nhan Kính Y càng cao hứng hơn rồi, lập tức liền giải quyết ba người. Liền ở Nhan Kính Y cao hứng phải đi lúc, Chu Du vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Chân. Hoàng Chân, ngươi đi làm bệnh tâm thần giám định, là vì cho công ty của ta giảm thuế sao? Hoàng Chân lắc lắc đầu. Không phải, bất quá nếu có thể giảm thuế, hiệu quả kia so với ta trong tưởng tượng càng tốt hơn. Càng đáng giá làm một cái rồi. Nhan Kính Y cười nói. Có bệnh tâm thần chứng minh, đúng là có thể giảm thuế. Chu Tổng có muốn hay không cũng làm một cái. Chu Du lúc này không nhìn Nhan Kính Y, trong lòng hắn đột nhiên có chút hoảng. Liền thật lòng dò hỏi. Vậy ngươi muốn bệnh tâm thần chứng minh làm cái gì? Hoàng Chân nói rằng, đi cây giấy cho phép. Chu Du bỗng nhiên cả kinh. Lập tức chính là một trận nghĩ mà sợ. Cái này Hoàng Chân đúng là yêu thích PK đánh nhau loại kia trò chơi nhân vật a. Vào giờ phút này, Chu Du cấp tốc nói rằng, không cho làm, ba người các ngươi đều thành thật đợi. Thật nếu để cho Hoàng Chân làm chính hắn cho rằng PK giấy cho phép. Đến lúc đó Ma Đô sẽ không có khu an toàn rồi. Bác sĩ Nhan, ngươi trở về đi thôi. Chúng ta không bán thuốc rồi. Ba người này ngươi cũng không nên tới gần rồi. Ba người bọn hắn rất nguy hiểm. So với vũ khí nguyên tử đều nguy hiểm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.